Thần đạo Đan Tôn, chương 746, cường địch tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Tầm Tuyết vừa cho nhi tử ăn, vừa thầm nghĩ, nếu như cả ngày ở cùng một chỗ với Lăng Hàn, có thể bị người này chọc tức chết hay khô ngồ, bọn họ đuổi tới rồi. Lăng Hàn đột nhiên nói, người trước chờ ở đây, ta mang những người khác vào. Hắn lắc mình ra hắc tháp, hổ nữ và con thỏ đã đuổi tới. Lăng Hàn, hổ nữ lập tức nhảy lại, nhào vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gù nói, Toàn Nhi đâu, hổ nữ nhún vai nói, nàng không cần Lăng Hàn, nên chạy mất rồi, đi đi chúng ta đi thôi, không cần nữ nhân không có tim không có phổi kia nữa. Nàng từ sáng đến tối đều đang suy nghĩ làm sao đánh đuổi Chư Toàn Nhi. Lăng Hàn cười ha ha, phát động chân thị chi nhãn, chỉ thấy Chư Toàn Nhi đang nhanh chóng tiếp cận, hắn tiến lên nghênh tiếp mà Chư Toàn Nhi nhìn thấy Lăng Hàn, phương tâm nhẹ nhõm, lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Ai, thật chán, hổ nữ cắn cắn ngón tay, thầm trách mình lại không nhân cơ hội ra tay làm thịt Chư Toàn Nhi. Hách Liên cô nương đâu? Chư Toàn Nhi hỏi, ở trong hắc tháp ta mang các ngươi đi gặp nàng, còn có. Con trai của ta, Lăng Hàn nói, cái gì, Chư Toàn Nhi, hổ nữ đều há to miệng, lúc nào hắn có thêm một đứa con trai, sao các nàng không biết? Con thỏ thì căn bản không biết sự tình của Hách Liên Tầm Tuyết nói. Chúc mừng, đem tiền lì xì ra. Lăng Hàn không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng vừa mới biết, vung tay lên, tất cả mọi người tiến vào trong hắc tháp. Thần niệm của hắn đảo qua, phát hiện Hách Liên Tầm Tuyết đã cho nhi tử ăn xong, liền dẫn mọi người tới. Cô gái ngốc, hổ nữ tàn bạo nhìn Hách Liên Tầm Tuyết thực sự là quá đáng ghét, cô gái ngốc này lại lén lút sinh hài tử với Lăng Hàn. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên biết hổ nữ chua ngoa chỉ cười nhạt nói. Tiểu nha đầu, coi như là đối chọi gay gắt, bảo bảo thật đáng yêu. Mẫu tính của Chư Toàn Nhi tự nhiên không phải hổ nữ có thể so sánh. Ta có thể ôm một cái không? Ân, Hách Liên Tầm Tuyết đưa nhi tử cho Chư Toàn Nhi. Tiểu tử trở mình, mở miệng nhỏ cắn tới ngực của Chư Toàn Nhi. Chư Toàn Nhi xấu hổ, vội ôm xa một ít tiểu tử không có cắn chúng, nhất thời oa oa khóc lớn. Lăng Hàn cười ha ha nói. Hải nữ, ngươi xem ngay cả nhi tử cũng ghét bỏ ngực bằng của ngươi. Ai, thực sự là đáng thương con trai của ta, bình thường đều không có ăn no đi. Lăng Hàn, ngươi muốn chết phải không? Hách Liên Tầm Tuyết không nhịn được cả giận, hết chuyện để nói rồi sao? Lăng Hàn ôm lấy nhi tử nói. Đã đặt tên chưa? Chưa, Hách Liên Tầm Tuyết lắc đầu. Coi như ngươi thông minh, bằng không đánh cái mông của ngươi. Lăng Hàn nói, hắn suy nghĩ một chút, gọi tên gì tốt đây? Nếu là nhi tử của Lăng Hàn ta tương lai khẳng định là nhân vật châu bò nhất thiên hạ. Vậy thì gọi Lăng Nghiêu Bức đi. Hổ nữ đề nghị, ạc tuy rất châu bò, nhưng kiêu căng như thế thì không nên. Lăng Hàn lắc đầu, vậy gọi là Lăng Cao Thủ. Hổ nữ vô căn cứ nói. Chư Toàn Nhi chen lời, gọi Lăng Kiến Tuyết được không? Hách Liên Tầm Tuyết hừ một tiếng, Lăng Kiến Tuyết đúng là có ý nghĩa đặc thù, Lăng đại biểu Lăng Hàn, Tuyết đại biểu nàng, chữ kiến đưa đến tác dụng điểm tình. Chỉ là nàng thèm gặp Lăng Hàn sao? Không bằng gọi Lăng đại bảo đi. Con thỏ nói, Hách Liên Tầm Tuyết trợn tròn mắt những người này làm sao một cái so với một cái vô căn cứ thế nhỉ? Nàng nói, vẫn là gọi Lăng Kiến Tuyết đi, chỉ ít cái tên này vẫn là một cái tên bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Hàn rất khó chịu, đây chính là con trai thứ nhất của mình, sao hỏi cũng không hỏi ý kiến hắn liền định ra tên của nhi tử chứ? Vậy ngươi có ý kiến gì? Hách Liên Tầm Tuyết theo dõi hắn nói, lấy ngươi đặt những cái tên kia cái gì hổ nữ tiểu thạch hải nữ? Thì đàng hoàng tránh qua một bên, lúc này hổ nữ liền bất mãn, tên của nữ rất êm tai, ha ha, Hách Liên Tầm Tuyết và Chư Toàn Nhi đều ngoài cười nhưng trong không cười tự nhiên là không tán thành. Hổ nữ nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng uy hiếp nói. Các ngươi cười cái gì, cảm thấy tên nữ không êm tai sao? Êm tai, đương nhiên êm tai, Lăng Hàn ôm hổ nữ lên. Hổ nữ của chúng ta không chỉ tên êm tai, tương lai cũng khẳng định là đại mỹ nhân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hổ nữ nhất thời đắc ý cười, ôm cổ của Lăng Hàn nói. Lăng Hàn tốt nhất, trong lòng Lăng Hàn hơi động, hỏi Hách Liên Tầm Tuyết. Sao ngươi qua được đây? Không phải có giới vực tồn tại sao? Hách Liên Tầm Tuyết khinh thường nói. Đó chỉ là phá hư cảnh bố trí cản trở, chỉ cần cầm linh khí cấp 10 trong tay tự nhiên có thể ung dung vượt qua. Há, ngươi có linh khí cấp 10, gốc gác của hải tộc căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hách Liên Tầm Tuyết ngạo nghễ nói. Lăng Hàn cười nói, vậy hải tộc có ghi chép vạn năm thanh toán không? Ồ, làm sao ngươi biết? Hách Liên Tầm Tuyết cả kinh nói, ta là nam nhân của ngươi, có thể không lợi hại sao? Lăng Hàn nói, Hách Liên Tầm Tuyết không có để ý điểm ấy, nói. Ta tìm chú Bình cũng là muốn lấy nó thống nhất Bắc Hải, tập hợp lực lượng của một hải vực đối kháng Thanh Toán ngày sau. Lăng Hàn lắc đầu nói, xem ra ngươi còn không biết mục đích thực sự của Thanh Toán. Là cái gì? Hách Liên Tầm Tuyết hỏi. Lăng Hàn nói ra sự tình nhất giới đan, Hách Liên Tầm Tuyết không khỏi chấn kinh đến im lặng. Qua một lúc sau, nàng mới nói, chẳng trách lịch sử đều xuất hiện đứt gãy, ta là thông qua manh mối, lật xem vô số cổ tịch mới hiểu đại khái, hóa ra là như vậy. Nàng đột nhiên kinh biến nói, hoàng tộc trải qua vô số vạn năm mà trường tồn, lẽ nào bọn họ cũng tham dự sao? Lăng Hàn hơi nhướng mày nói, nếu như có thể vạn cổ trường tồn, này không phải đồng bọn của thần giới, chính là địa vị cao cả, có thể né qua Thanh Toán. Hách Liên Tầm Tuyết lắc đầu, sợ là khả năng đồng bọn cao hơn, ta đã từng mấy lần đưa ra ý kiến muốn đối kháng Thanh Toán, nhưng đều bị hoàng tộc hời hợt ép xuống, hiển nhiên là không muốn rắc rối. Nói cách khác, kẻ địch của chúng ta không chỉ là Ngũ Đại Tông, còn có một hải tộc hoàng tộc. Lăng Hàn sờ sờ cằm, thực lực của hoàng tộc ra sao? Phi thường mạnh, Hách Liên Tầm Tuyết gật gù. Có người nói, phá hư cảnh của hoàng tộc lấy trăm tính, hơn nữa, chiếm cứ vị trí chính thống, tứ hải hành lễ, có thể điều động toàn bộ lực lượng của hải vực. Đại hải là kết cấu lập thể bốn chiều, lại thêm diện tích càng bao la hơn, kỳ thực sinh linh càng nhiều, trong biển cũng không thiếu các loại linh dược, bởi vậy thực lực tổng hợp còn trên nhân tộc. Nếu không phải hải tộc thích hoàn cảnh trong nước mạnh mẽ tấn công đại lục, nói không chắc địa vị chính thống của nhân tộc rất khó giữ được. Sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi nghiêm nghị, nguyên bản từ Nguyệt Hoàng Triều chỉ cần đối mặt Ngũ Đại Tông Môn, hiện tại có khả năng còn phải tính cả hải tộc. Thế lực càng mạnh hơn, cách trương.